Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 30, chương thứ 146, Ngọn lửa xanh biếc. Nghe Trương Mù nói vậy, cả người tôi ngây ra. Cái gì mà tôi gây chuyện? Tôi đây không phải là dựa vào bản lĩnh của mình mà thoát ra khỏi ảo cảnh, bước vào trong hiện thực mà cứu anh ta. Sao lại gây chuyện? Trương Mù lại nói, ẩn giao môn thần trên cửa là để phòng cậu. Cậu thì hay rồi, trực tiếp phá hoại nó. Tôi nói lại, nó vừa mới khiến cho tôi rơi vào trong ảo giác, tôi không tìm thấy anh. Trương Mù lại nói, đừng nói là cậu, cho dù là người nào tiến vào cũng không tìm thấy tôi. Nhưng mà hiện tại thì không còn tác dụng nữa rồi, người nào tiến vào cũng tìm thấy tôi rồi. Tôi lại nói, chắc không phải là do tôi phá chứ? Một thứ phức tạp như vậy, dễ bị phá như vậy sao? Trương Mù lại nói, thứ này vốn không dùng để phòng con người, cậu muốn phá thì khó lắm hay sao chứ? Tôi nói lại, tôi chỉ che mắt nó lại thôi, chắc cũng không có chuyện gì to tát chứ. Trương Mù nghe xong thì lắc đầu nói, mấu chốt ở trong này chính là cặp mắt kia. Mặc kệ là người nào tiến vào, những gì mà hắn nhìn thấy đều là hình ảnh trong đôi mắt của ẩn giao môn thần. Chúng nó muốn cậu nhìn thấy một căn phòng trống, cậu chỉ có thể nhìn thấy căn phòng trống. Chúng nó muốn cho cậu nhìn thấy màn đêm tối đen như mực, vậy thì cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng tối mà thôi. Tôi nghe xong thì mới hiểu ra, tôi đúng là gây chuyện rồi. Hóa ra đây là thứ dùng để bảo vệ Trương Mù, không ngờ lại bị tôi phá hỏng. Đến lúc đó, thật sự vận hạn tìm tới cửa, thì chỉ dựa vào tôi, có thể chống cự được sao? Tôi liền hỏi lại, vậy thì hiện giờ tôi gỡ đồng tiền xuống có được hay không? Trương Mù lại nói, cây tổng một nhà cậu, cậu dùng một cái kim đâm thủng mắt người ta rồi, cậu rút kim ra, thì mắt con nhà người ta có nhìn thấy được nữa không? Tôi lại hỏi, ẩn giao môn thần dễ phá giải như vậy, tác dụng có lẽ cũng không lớn đâu. Tôi nghĩ nhất định là anh không chỉ dựa vào bọn nó, anh vẫn còn chiêu khác, đúng không? Anh ta đáp lại, tiền sư cái thằng vô dụng này, cậu không biết thì đừng có nói linh tinh. Ẩn giao môn thần là để phòng người âm vào trong nhà, chỉ cần chủ nhân bên trong không đồng ý, thì cho dù âm hồn vong linh kia có muốn vào đi chăng nữa cũng không thể nào tìm được chủ nhà. Nhưng đối với người dương mà nói, điểm này căn bản không tồn tại. Nếu không, trên thế giới sao lại có lắm vụ cướp và hiếp dâm như thế? Nói thật, có rất nhiều lúc tôi cảm thấy, đôi khi, người còn đáng sợ hơn cả ma. Bởi vì ma dù có làm gì, cũng có biện pháp mà khống chế. Nhưng mà con người, thực sự coi trời bằng vung. Tôi lại nói, này, anh đừng có mỉa mai tôi. Anh nghĩ đi, làm thế nào bây giờ? Tôi thấy anh ta cúi đầu suy nghĩ, miệt dao mini lại chuyển động trên tay, sau đó mới nói, Trương Mục có đưa cho cậu thứ gì không? Tôi nói, không, anh ta chỉ nói một câu, bảo tôi truyền lời lại với anh, bao giờ anh khỏe rồi thì mau đưa anh ta về quê. Trương Mục tròn mắt hỏi lại, chỉ thế thôi à? Đúng vậy, chỉ thế thôi. Anh ta không nhìn tôi, sau đó nói, cậu đi lâu như vậy, không thể chỉ mang về một câu. Cậu mau kể lại toàn bộ mọi chuyện từ đầu đến đuôi cho tôi nghe. Vì thế, tôi bắt đầu kể lại những tình huống từ lúc bước vào trong phòng giám hộ cho đến lúc đi ra. Trương Bù nghe xong thì gật gật đầu rồi nói, tôi nghĩ ra biện pháp rồi. Biện pháp gì? Anh ta đáp, cậu cứ cầm miệt dao đứng ngoài cửa, mặc kệ nhìn thấy hay là nghe thấy gì, cứ đứng im ở đó cho tôi, đừng có lùi vào trong phòng là được. Ờ, đơn giản thế thôi sao? Trương Mù cười lạnh nói. Chờ lát nữa cậu sẽ biết. Đến lúc đó, cậu còn nói đơn giản được nữa không? Tôi công nhận là lá gan của cậu cũng lớn đấy. Trương Mù vừa nói vậy, tôi đã biết sự tình nhất định không đơn giản. Thật giống như là lúc dẫn hồn qua sông. Vốn chỉ là cầm một cái đèn, nhưng sau này mới rõ, suýt chút nữa đã bị nhốt bên trong không trung, không thể nào ra ngoài được. Tôi nghĩ lần này nhất định không khác gì lần trước. Nhưng tôi vẫn không có chút do dự, cầm miệt dao mà đi ra ngoài cửa đứng. Theo tôi thấy, chuyện là do mình gây ra. Cho dù là có vì vậy mà chết, tôi cũng tự làm tự chịu. Hơn nữa, tôi thề rằng, nếu qua được đêm nay, tôi nhất định sẽ thỉnh giáo Trương Mù, học nhiều một chút. Bằng không, rất có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Tôi cầm biệt dao đứng ở cửa, đóng cửa lại. Tôi nghe thấy Trương Mù có nói. Nhớ kỹ, mặc kệ thế nào, cũng không được lùi về phía sau, không được tiến vào trong phòng. Tôi nói lại. Tôi biết rồi. Nhưng tôi không hiểu vì sao lại phải làm như vậy. Vì thế tôi mới hỏi Trương Mù. Nhưng mà vì sao phải làm vậy? Trương Mù đáp. Cậu có biết nguồn gốc của môn thần giữ cửa nghĩa là gì không? Tôi đáp là có hiểu. Tôi đúng là có hiểu về nguồn gốc lai lịch của môn thần. Dù sao tôi cũng học về văn hóa. Đối với những thứ liên quan đến Trung Quốc cổ đại cũng không phải là biết hết, nhưng cũng biết nhiều hơn so với nhiều người khác. Mà 4 năm qua, tôi không ngày ngày chơi game, ăn nằm quán nếp như là cái đám lão đại, cho nên phần lớn thời gian đều ngâm mình trong thư viện, đọc rất nhiều sách vở, cho nên có kiến thức rất vững vàng. Nếu đã xem qua Tây Du Ký, tin rằng mọi người đều biết lai lịch của hai vị môn thần Uất Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo. Nhưng mọi chuyện lại không giống như trong Tây Du Ký thuật lại. Ở Trung Quốc, những địa phương khác nhau, môn thần cũng khác nhau. Chỗ này bạn nào không biết có thể Google để tìm kiểm tra. Tôi sẽ không dài dòng lắm lời nữa. Cái gọi là môn thần thực ra chính là dùng một người vô cùng dũng mãnh lợi hại đứng ở cửa, có tác dụng giữ nhà. Ngoài miêu tả trong Tây Du Ký, thực ra ở trong lịch sử cũng có một người có liên quan đến môn thần. Người này có tên là Hoàng Đại Tiên. Nghe nói lúc Hoàng Đại Tiên được sinh ra, có hai vị tướng quân đã đứng trấn thủ trước sân cửa nhà ông ta. Hiện tại thì Trương Mù muốn tôi làm theo Uất Chỉ Cung và Tần Thúc Bảo, trông coi tẩm cung Đường Thái Tông. Tôi nói Trương Mù những gì mà mình biết. Trương Mù nghe xong liền nói. Thằng ngốc này, cũng hiểu một vài thứ, còn không tồi. Nhưng tôi nghĩ một lát, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Môn thần không phải đều là một cặp hay sao? Vì sao chỉ có mình tôi đứng ở chỗ này? Tôi lớn tiếng hỏi Trương Mù, vì sao chỉ có một mình tôi? Thì Trương Mù nói lại. Tông môn nhà cậu, con mắt nào của cậu thấy cậu chỉ có một mình vậy? Tôi nói, hai mắt tôi đều nhìn thấy, anh còn muốn gạt tôi? Nói xong, tôi ý thức được một vấn đề vô cùng đáng sợ. Trương Mục không phải đã từng nói sau lưng tôi có một bạn học hay sao? Hơn nữa, Trương Mù cũng đã từng nói mọi người, cũng có nghĩa hai người bọn họ đều thấy cái gọi là người thứ ba, nhưng chỉ mỗi tôi là không thấy. Chẳng lẽ lúc này hắn cũng đang giống tôi, đang đứng ngoài cửa làm môn thần? Nhưng vì sao lại nhiều thêm một người cơ chứ? Trương Mù lại nói, cậu đừng có lo lắng, đặt một cây nến trắng ở góc đông nam, rồi tắt hết đèn hành lang đi cho tôi. Tôi nói lại, này, không phải là anh cố ý đấy chứ? Đèn tắt hết rồi còn nhìn thấy cái gì nữa? Anh muốn dọa chết tôi chứ gì? Không ngờ Trương Mù lại đáp, tắt hay không tùy cậu, đến lúc đó gặp chuyện đừng có trách tôi đây chưa có nói trước. Tôi hận nhất chính là thái độ này của cái đám người Trương Mù. Rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại không muốn nói, còn lấy ra để uy hiếp tôi nữa. Tôi lại không dám không làm theo lời bọn họ, bởi vì tôi không biết cái gọi là hậu quả này nghĩa là gì. Ngộ nhỡ như rất nghiêm trọng, đến lúc đó tự mình hại mình, lẽ nào còn nhờ Trương Mù đến cứu? Tôi làm theo yêu cầu của Trương Mù. Đầu tiên là tìm góc đông nam. Vị trí này rất dễ tìm, chính là hướng hơi lệch sang bên phải từ nơi mặt trời mọc. Tôi nhớ Trần Tiên Sinh từng nói, buổi tối đi đêm, nếu gặp quỷ đà tường, hãy đi về hướng đông nam. Bởi vì Khổng Tước bay về phía đông nam, mà phía đông nam là nơi hỏa khí mạnh nhất. Hiện tại đặt nến ở góc đông nam, có lẽ là muốn mượn đông nam vượng hỏa khí, cộng với ngọn lửa của nến, hẳn là có tác dụng xua tan tai họa. Đợi tới khi tôi đặt xong nến, tôi đi sang một đầu khác của hành lang, tắt điện ở đầu cầu thang đi. Sau đó, đi lùi về phía cửa của phòng bệnh Trương Mù. Muốn đưa lưng mình về phía ngọn nến, cố gắng không dính phải những thứ không sạch sẽ. Đến khi tất cả đã chuẩn bị xong, tôi đứng ở cửa, trong tay nắm miệt dao. Tôi nhìn thấy ở phía tây bắc, cái bóng của tôi cũng giống tôi, tay nhấc miệt dao, đứng ở nơi đó. Hóa ra, đây chính là người thứ hai trong miệng của Trương Mù. Một người khác chính là cái bóng của tôi. Nhưng mà đột nhiên tôi phát hiện, ánh lửa trên ngọn nến đặt ở góc đông nam lại biến thành màu xanh biếc. Chương thứ 147: Bóng động thân theo. Hễ là có người có chút hiểu biết về cuộc sống thì đều biết, lửa của nến là màu đỏ hoặc màu vàng, làm gì có màu xanh biếc như vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng là mình bị hoa mắt, nhưng đợi tới khi tôi nhìn kỹ lại thì ngọn lửa quả thật vẫn còn màu xanh. Màu xanh biếc này tôi chưa từng nhìn thấy qua, chỉ là sau khi ở chung với thợ nhân một thời gian, trước sau thấy vài thứ. Lúc ở trong nhà Vương Nhị Cầu, thời điểm Lưu Tăng Y đốt xác của Vương Nhị Cầu cũng phát ra ánh lửa như thế này. Và cả Trần Tiên Sinh cởi đôi giày âm cho tôi, ngọn lửa của lá bùa thiêu cháy đôi giày cũng có màu sắc tương tự. Lúc Trương Mù xử lý gã ăn đầu người thì ngọn lửa kia cũng mang màu sắc này. Xong chuyện đều bị đốt sạch sẽ, không lưu lại một chút tro tàn. Hiểu ra điểm này, tôi mới yên lòng. Có lẽ là Trương Mù đã cố tình an bài, nếu không cũng sẽ không giao ngọn nến này cho tôi. Nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, vì thế tôi gọi Trương Mù một tiếng, hỏi anh ta lửa nến màu xanh có được coi là bình thường hay không. Nhưng khiến cho tôi không ngờ chính là sau khi tôi lên tiếng thì tôi không nhận lại được lời lẽ đáp lại. Tôi tưởng tiếng của tôi hơi bé, vì thế tôi lại gọi vài câu, nhưng mà Trương Mù vẫn không đáp lại. Trương Mù sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi, nhưng rất nhanh tôi đã phủ định suy nghĩ này. Bởi vì hiện tại tôi đang đứng ngoài cửa, không thấy có thứ gì đi vào, Trương Mù nhất định không sao. Nhưng mà vì sao anh ta không trả lời tôi? Tôi nghĩ có lẽ là bởi vì hiện tại tôi đang đảm nhiệm vai trò môn thần, cho nên trong phòng lại xuất hiện ảo cảnh, Trương Mù lại bị giấu đi. Tôi mới không nghe thấy tiếng của anh ta nói. Nhưng mà mặc kệ thế nào, chỉ cần có hiệu quả là tốt hơn bất cứ điều gì. Tôi im lặng đứng ở ngoài cửa, nhìn hành lang phía trước, không thấy có gì kỳ lạ. Vì thế tôi thoáng nghiêng đầu nhìn ngọn nến phía bên kia. Cũng là vị trí góc đông nam, lửa nến vẫn đang còn màu xanh biếc. Ánh nến lay động trong gió, uốn éo thân mình nhảy một điệu múa uyển chuyển. Tuy rằng nói tôi không học hành khoa học tự nhiên, nhưng mà tôi cũng biết có một vài chất hóa học dùng lửa để đốt, đúng là sẽ có màu xanh biếc như vậy. Nhưng mà trước mắt chỉ có mỗi không khí, vì sao lại có màu như thế? Tôi không hiểu, nhưng sẽ có rất nhiều chuyện mà tôi đều không hiểu. Thật giống như là đến hiện tại, tôi vẫn còn chưa biết. Ông nội nếu đã không phải là người nhà họ Vương, vậy thì vì sao lại lựa chọn định cư tại nơi đó? Còn dùng nhiều năm mà khổ tâm lên kế hoạch, muốn tôi theo học ngôi trường này. Hơn nữa, ngay cả vào thời điểm tôi sắp tốt nghiệp, ông lại đột nhiên qua đời, chôn lên ngôi mộ của người khác. Tất cả lẽ nào đều chỉ là một sự trùng hợp hay sao? Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cho rằng đây là một sự trùng hợp. Nhưng từ khi biết ông nội nắm rất chắc tâm lý con người, tôi không cho rằng là như vậy. Tôi tin tất cả mọi chuyện đều có một bí mật vô cùng lớn. Nhìn ngọn lửa một lúc, tôi vẫn chưa tìm ra đầu mối nào, vì thế liền nghiêng đầu đi. Nhìn hành lang tối đen như mực ở phía trước, hết sức chăm chú. Tôi sợ mình sẽ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Trong bóng đèn sẽ thình lình thò ra một cái đầu, há miệng to mà nuốt chừng tôi. Nhưng nhìn một lúc, ngoài một mảnh tối đen, cái gì cũng không thấy. Những nơi mà tầm mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có cái bóng của tôi đang im lặng đứng đó, cùng với tôi mà đối mặt với bóng đêm vô tận. Tôi không thể không nói, ảnh hưởng của Trương Mục ở khoa cấp cứu quả thật rất lớn. Đã trôi qua vài ngày, nhưng mà trong phòng bệnh không tiếp nhận thêm bất cứ bệnh nhân nào khác. Tôi từng vô tình nghe thấy các y tá nói chuyện với nhau, nói rằng nếu có bệnh nhân nguy kịch đều vẫn phải đưa sang bên toa nằm viện. Kể cả là làm phẫu thuật, cũng là làm xong ở bên khoa cấp cứu, sau đó đưa ngay sang tòa nhà bệnh nhân nằm viện. Tôi nhìn cái bóng của mình, rất buồn chán rồi hỏi nó. Mày có sợ không? Sau đó, hình như tôi nhìn thấy nó lắc lắc cái đầu. Động tác này khiến cho tôi thót cả tim. Tôi nhớ vừa rồi tôi không lắc đầu. Chẳng lẽ tôi lại bị hoa mắt? Vì thế, tôi nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình, sau đó lại hỏi một lần nữa. Mà lúc này tôi thấy rõ rành rành, đó đúng là đã lắc đầu. Ánh nến. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi chính là ánh nến. Nhất định là lúc ánh nến lay động đã khiến cho bóng của tôi khẽ run lên. Nhìn từ góc độ này, vừa hay thành ra tư thế lắc đầu. Đây là một cách giải thích rất hợp lý. Tôi không thể không tự khen bộ óc thông minh của mình. Tôi phát hiện, tôi đi theo Trương Mù lâu rồi, cũng rất dễ dính phải cái luồng khí tự luyến có trên người anh ta. Vì thế, tôi lại tiếp tục nói chuyện với cái bóng. Tôi cảm thấy mình đã có thần hồn nát thần tính. Hiện tại chỉ nhìn thấy chuyện hơi kỳ lạ một chút, đã dễ bị dọa như vậy. Nhưng ngẫm lại cẩn thận, thì thực ra chẳng có gì đáng sợ. Tôi nói suy nghĩ của mình với cái bóng. Tôi thấy cái bóng hình như gật gật đầu. Tôi không chắc chắn có phải là nó gật đầu hay không, bởi vì hình ảnh của cái bóng ở trên đất nối liền, không có khái niệm không gian. Cho dù nó gật đầu, thì cái bóng của đầu và cơ thể chồng lên nhau cũng không rõ có phải là nó đang gật đầu hay không. Tôi chỉ cảm thấy vị trí phần đầu của nó hình như lúc dài lúc ngắn, cứ như là đang làm cái động tác gật đầu. Tôi nhìn đến đây cũng không nghĩ nhiều. Tôi chỉ cho rằng đây là điều bình thường, là ánh nến lay động. Nhưng rất nhanh, tôi đã thấy cái bóng của mình đứng im. Nếu như ánh nến cứ mãi lay động, vậy thì theo lý mà nói, cái bóng cũng phải đong đưa theo mới đúng. Nhưng mà vì sao hiện giờ tôi lại chỉ nhìn thấy cái đầu của nó động đậy, mà còn vào những lúc mà tôi hỏi nó? Còn mẹ nó, có phải là quá trùng hợp rồi hay không? Từ lúc tôi bắt đầu châm nến cho đến bây giờ, hình như đều sắp trôi qua một tiếng đồng hồ. Cái bóng của tôi vẫn luôn đứng đây, không có nhúc nhích. Mẹ nó, vì sao lúc nãy tôi không nghĩ đến cái điểm này? Tôi cứ luôn cho rằng đầu của cái bóng động đậy hoàn toàn là bởi vì ánh nến. Nhưng mà con mẹ nó, đầu và cơ thể đều là một. Nếu đều động, thì cơ thể sao lại bất động cơ chứ? Cái bóng này tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nhấc miệt rào, chỉ vào cái bóng mà nói. Mày là ai? Tao nói cho mày biết, chuôi dao này là của Trương Mù cho tao. Tuổi tác còn lớn hơn cả Trương Mù. Nếu như chém mày một dao, mặc kệ mày là ma quỷ vương nào, tàn ác như thế nào, đều sẽ tan thành mây khói. Cho nên, mày mau cút ra khỏi cái bóng của tao. Bằng không thì, mày có tin ông đây chém mày cho đến mức không thể luân hồi hay không? Nói xong đoạn này, tôi cảm giác được sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Thực ra trong lòng vẫn đang còn sợ sệt. Tôi sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là học theo tính nết không biết xấu hổ của Trương Mù, dùng lời nói để hù dọa nó. Ngộ nhỡ như dọa được nó đi, tôi đây chẳng phải đã bớt thêm phiền toái rồi hay sao? Nhưng mà hình như nó nhìn thấu suy nghĩ của tôi, căn bản là không quan tâm tôi. Không đúng, nó vẫn trả lời tôi, nó lắc đầu rất rõ ràng. Hơn nữa, lúc này đây, tôi thế mà lại lắc đầu theo nó. Quyền chủ động là rất quan trọng. Nếu tôi chủ động lắc đầu, nó cũng lắc đầu theo, vậy thì tôi còn coi như là bình thường. Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được nó chủ động lắc đầu trước, tôi mới lắc đầu theo. Đổi cách nói khác, chính là đầu của tôi bị nó khống chế. Thảo nào mà lúc trước tôi không lừa được nó, thảo nào nó không tin tôi có thể chém chết nó. Hóa ra là vì nó biết trong đầu tôi đang suy nghĩ những gì. Tôi không tin động đậy đầu mình, nhưng mà tôi cố gắng cỡ nào cũng không nhúc nhích được. Vì thế tôi lại thử động đậy chân tay. Vẫn may tay chân của tôi vẫn có thể động đậy. Sau đó tôi lại thử lắc bụng ngoáy mông, cũng vẫn có thể cử động. Nhưng mà tôi phát hiện cái bóng không di chuyển theo động tác của tôi, nó cứ chỉ đứng im ở nơi đó như vậy. Tôi đột nhiên ý thức đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Hiện tại tôi mới chỉ bị nó khống chế phần đầu. Nếu cả thân thể của tôi bị nó khống chế, nó dùng miệt dao mà chém tôi, vậy chẳng phải là ngay cả cơ hội chạy trốn tôi cũng không có rồi sao? Làm sao bây giờ? Thổi tắt nến. Nhưng Trương Mù đã dặn, người không thể lui, nến không thể tắt. Đến lúc này, tôi mơ hồ nhìn thấy chỗ đầu cầu thang ở cuối hành lang có một thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Cùng lúc đó, tôi hoàn toàn mất đi quyền khống chế cả cơ thể của mình. Chương thứ 148, kéo dài thời gian. Thân ảnh kia bước tới từ đầu cầu thang, trên hành lang một mảnh tối đen. Tôi căn bản không thể nhìn rõ người nọ là ai, thậm chí là nam hay nữ còn không phân biệt được. Nhưng tôi biết người này chắc chắn tôi đã từng gặp qua, còn rất chi là quen thuộc. Bởi vì tư thế bước đi của hắn, tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm thân ảnh kia, hắn không ngừng đi tới phía tôi. Cơ thể của tôi vẫn không thể động đậy. Tôi ra sức nghiến răng, muốn thoát khỏi trói buộc của cái bóng. Nhưng tôi đã cắn răng mình đến phát đau lên, vẫn không thể nào cử động, kể cả là chỉ nâng một ngón tay. Tôi rất muốn há miệng lên gọi Trương Mù, nhưng tôi biết dù có gọi, Trương Mù nhất định cũng sẽ không nghe thấy. Hơn nữa, cho dù anh ta có nghe thấy thì có thể làm gì? Hiện tại anh ta vẫn còn là Bồ Tát bằng đất sét qua sông, tự thân khó mà bảo toàn, còn cần tôi phải bảo vệ. Lẽ nào còn để anh ta cứu tôi, sau đó hai người cùng chết hay sao? Bóng người trên hành lang càng lúc càng gần, tôi gần như đã có thể nghe được tiếng bước chân của hắn. Hắn không phải ai khác, mà đúng là bí thư thôn Vương Thanh Tùng. Nhưng không phải ông ấy đã chết rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Vận hạn mà Trương Mù nói là những người có dây dưa đến Trương Mù đến báo thù. Cái chết của Vương Thanh Tùng có thể nói là không liên quan gì đến Trương Mù. Cho dù là sau khi chết thì Trương Mù cũng không ra tay hàng phục ông ta. Cũng chỉ có hôm đầu tiên Vương Thanh Tùng nằm vào trong quan tài, biết trong quan tài ông ấy có thì khí, cùng với Trần Tiên Sinh ra tay dán vài lá bùa quanh quan tài mà thôi. Chẳng lẽ cái này cũng tính ư? Nếu như vậy cũng tính, thì lúc Trương Mù đi bộ trên đường, dẫm chết một con kiến hay gì đó, không lẽ cũng muốn tới báo thù hay sao? Ông nội nó, người âm các người có thể giảng chút đạo lý giang hồ không vậy? Các người không thể bỏ đá xuống giếng như thế được. Nghĩ đến bỏ đá xuống giếng, trong đầu của tôi lại hiện lên phương pháp của Lăng Giáng xử lý Tưởng Viễn Chí. Lúc ấy có một ếch ngồi đáy giếng, còn chưa đủ, vẫn còn phải bỏ đá xuống giếng. Lúc ấy tôi cảm thấy làm như vậy càng an toàn hơn, còn vô cùng tán thành. Nhưng hiện tại, người âm bọn họ đến bỏ đá xuống giếng Trương Mù, tôi bỗng cảm thấy thật vớ vẩn, thật đáng trách. Nhưng đối lập một chút thì người âm bọn họ cũng không làm sai. Sương mù đối với người âm mà nói giống như là tưởng viễn trí đối với tôi, đều là một sự đe dọa. Tất cả mọi người đều hy vọng có thể sớm diệt trừ mối nguy này mới là tốt nhất. Cho nên tôi cảm thấy người âm đáng trách. Vậy thì người âm sao mà không cảm thấy người dương chúng tôi cũng đáng trách? Hiểu ra điều này, tôi ít nhiều cũng đã bớt tức giận, ngược lại còn nhiều thêm một chút tình người. Người dương cũng vậy, người âm cũng thế, trong lòng đều có tình người. Vào lúc tôi đang suy nghĩ miên man, Vương Thanh Tùng đã tới gần chỗ tôi không quá xa. Nơi đó vừa hay là nơi ánh nến có thể chiếu đến được. Ông ấy đứng ở ranh giới giữa âm và dương, nhìn tôi rồi nói: "Tiểu Dương, sao cháu còn đứng đây? Cháu còn không về nhà? Bác cả của cháu sẽ bị người ta thiêu chết. Bác cả của cháu sẽ bị người ta thiêu chết." Đây không phải chính là nội dung cuộc điện thoại giữa tôi và bí thư thôn lúc ở trên Trùng Khánh đó sao? Hiện tại ông ấy lại nói như vậy, chẳng lẽ còn muốn tôi quay về lần nữa? Ông ấy chẳng qua là muốn lừa tôi ra khỏi vị trí này mà thôi. Nếu để cho ông ấy đi vào trong, thì Trương Mù sống hay chết còn không phải là phải xem tâm tình của ông ấy hay sao? Tôi không tiếp lời, bởi tôi sợ đây là quỷ gọi tên. Ngộ nhỡ tôi trả lời ông ấy, vậy thì không chỉ tôi mất mạng, còn liên lụy đến cả Trương Mù nữa. Vương Thanh Tùng thấy tôi không nói gì thì tiếp tục nói: "Tiểu Dương, cháu có biết khoảng thời gian cháu không có nhà, trong thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cả người bố cháu nổi đầy những vết lở loét, ngứa không chịu nổi. Chú ấy dùng tay để gãi, thịt trên người đều đã gãi nát ra rồi, nhất là vùng mặt. Cháu cũng biết, hồi còn trẻ, bố cháu là người đẹp trai nhất nhì cái thôn. Hiện tại, đều sắp không còn ai nhận ra bố cháu nữa rồi." Nghe đến đó, trong đầu của tôi lập tức tưởng tượng ra cái bộ dạng của bố mình. Tuy rằng tôi biết nhất định là giả thôi, ông ấy nói dối để lừa tôi, nhưng khi những lời đó lọt vào trong tai, vẫn cảm thấy rất khó chịu. Nếu như bố tôi đúng là bị như là Vương Thanh Tùng đã nói, vậy thì người làm con như tôi lại không thể ở bên chăm sóc, không thể dẫn bố đến bệnh viện chữa bệnh. Tôi đúng là xứng đáng bị trời đánh. Có lẽ nhìn thấy tôi vẫn không tiếp lời, ông ấy dứt khoát ngồi xổm xuống đất, bắt đầu phì phèo tẩu thuốc, vừa hút vừa nói: "Tiểu Dương, cháu là sinh viên duy nhất trong thôn chúng ta. Người nào có mắt nhìn thì đều đánh giá cháu rất cao. Nhưng cháu cũng không thể làm cái chuyện bất trung bất hiếu như thế này chứ. Cháu biết không, mẹ cháu vì chữa bệnh cho bố cháu đã bán cả nhà đi rồi. Thế mà bệnh của bố cháu vẫn chưa thuyên giảm. Hiện giờ về thôn đến chỗ ngủ cũng không có. Cháu nói xem, bọn họ tạo nghiệp gì? Đều nói nuôi con để nó dưỡng già cho mình, không ngờ Lạc Tiểu Dương cháu lại là một thằng con khốn nạn." Tôi rất muốn thét lên một tiếng ông câm miệng với Vương Thanh Tùng, nhưng tôi vẫn ngậm chặt miệng. Tôi biết ông ấy nói vậy để lừa tôi, muốn tôi rời khỏi chỗ này. Chỉ cần tôi không đáp lời ông ấy, cũng không rời đi, vậy thì ông ấy không thể làm gì được tôi. Vương Thanh Tùng vẫn chưa chết tâm, mà ngồi xổm ở đó mà nói tiếp. Tôi thì luôn im lặng, tôi vốn định xông lên cầm biệt dao mà chém cho ông ấy một nhát, nhưng cơ thể của tôi đã không thể nào nhúc nhích. Tôi phát hiện, có vài lần Vương Thanh Tùng đã thử bước đến, nhưng mà lần nào chạm phải ánh nến, trên người ông ấy cũng tóe lửa, là ánh lửa màu xanh biếc. Đầu tiên, ông ấy dùng cái điếu tẩu trong tay thử thò vào trong vòng ánh sáng của ngọn nến. Nhưng vừa mới thò vào, thì tẩu thuốc đã lập tức bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Lúc đầu thì Vương Thanh Tùng còn chuẩn bị dập tắt nó, Nhưng sau khi thử vài lần thì liền vứt tẩu thuốc đi, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn. Vài lần sau, ông ấy vẫn chưa từ bỏ ý định dùng quần áo và giày để thử, sau đó cũng bị đốt hết. Cuối cùng ông thấy thử thò bàn tay vào, kết quả là cả người đều đã bị đốt sạch. Tôi âm thầm thở phào một hơi, đưa tay mà lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Nghĩ thầm thì cũng may mắn mà nhẫn nhịn, không trả lời ông ấy. Bằng không thì nói không chừng đã xảy ra sự cố. Từ từ, vì sao tay của tôi có thể cử động rồi? Tôi cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Trên đất tối đen, không thấy cái bóng của tôi đâu nữa. Không đúng, không phải là không thấy cái bóng đâu, mà là ngọn nến đã cháy hết rồi. Đến bây giờ thì tôi mới biết, Vương Thanh Tùng nói nhiều như vậy không phải là vì muốn lừa tôi, mà là vì kéo dài thời gian. Kết quả ông ấy muốn đạt được chính là khiến tôi không có thời gian đi thay nến. Hiểu ra điều này, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn hành lang. Tôi phát hiện Vương Thanh Tùng cười hề hề đứng cách tôi khoảng 3-4 bước, bắt đầu chậm rãi tiến đến gần. Vương Thanh Tùng là một người hiền lành, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi. Nếu là lúc trước tôi nhìn thấy nụ cười này thì nhất định sẽ cảm thấy thật hiền lành phúc hậu. Nhưng giờ khắc này thấy cái nụ cười ấy thì trong lòng của tôi kinh hồn bạt vía. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy sau lưng của ông ấy, đầu cầu thang ở cuối đã có các thân ảnh từng người nối tiếp nhau đi đến bên này. Có thợ xây trần, bé gái không mặt có bím tóc đuôi ngựa, ba người một nhà ăn thạch trên tàu hỏa, còn có bức di ảnh tôi từ đầu đến cuối chưa từng lật. Cánh tay của Vương Nhị Cẩu và gã ăn chín cái đầu. Đây đều là những người mà tôi biết, còn có một vài người mà tôi chưa từng gặp qua. Có lẽ là người âm Trương Mù đã từng xử lý. Hình thù quái đản của cái đám người âm này rất kỳ quái. Đưa mắt nhìn qua đã có thể chạm vào nỗi sợ hãi nằm sâu trong đáy lòng. Có hai vị trong đó đã khiến cho tôi cảm thấy khủng khiếp nhất. Một là người phụ nữ bế đứa con. Vẻ mặt của cô ta ngây dại. Đứa trẻ trong lòng vẫn luôn bú sữa. Nhưng mà cái thứ chảy ra từ trong miệng đứa bé kia không phải là sữa màu trắng, mà là máu màu đỏ. Một vị khác thì mặt dù có hai con mắt, nhưng mà mắt trái không có đồng tử, chỉ có một cái tròng mắt trắng dã. Còn mắt phải của hắn lại có hai cái đồng tử. Bọn họ bước lên từng bước một. Tôi sợ hãi muốn chui vào trong phòng bệnh. Nhưng nếu như tôi lui, Trương Mù phải làm sao đây? Vì thế tôi hoảng loạn, nhấc miệt dao, nghĩ thầm trong bụng rằng cho dù có chết cũng phải chết trước Trương Mù. Từ từ đã, cây nến không phải đã tắt rồi sao? Nơi này không phải là một mảnh tối đen như mực sao? Vì sao tôi lại có thể nhìn thấy rõ bộ dạng của bọn họ như vậy? Chương thứ 149, một bước cũng không lùi. Tôi đang chuẩn bị nhấc miệt dao sống chết với bọn họ thì đột nhiên ý thức được điểm này. Vì thế tôi thu cái chân vừa vươn ra, sau đó đứng tại chỗ không động đậy. Hễ là những người có chút kiến thức thì đều biết, ở một nơi tối đen căn bản không thể nhìn rõ diện mạo của người khác, càng không thể nhìn thấy rõ khóe miệng của một đứa trẻ đang bú mẹ lại chảy ra máu tươi chứ không phải là sữa. Cũng càng không thể nhìn thấy rõ mắt bên trái của người kia không có đồng tử. Hiện tại, tôi không chỉ nhìn thấy diện mạo của bọn họ, thậm chí còn nhìn thấy rõ. Vậy thì chỉ có hai cách giải thích. Một là mấy thứ này đều là ảo giác. Có người đang cố tình tấn công đại não của tôi, để tôi nhìn thấy những thứ đó. Hai là những gì tôi thấy đều là thật. Nếu là trường hợp hai, vậy thì chứng minh nến chưa tắt. Tôi dám khẳng định một cách giải thích thứ hai là đúng, bởi vì bọn họ đều tìm đến Trương Mù báo thù, không thể là ảo giác, mà thật sự tồn tại. Cho nên nến nhất định chưa tắt. Tôi cho rằng nếu như nến tắt thì mới là ảo giác. Bọn chúng muốn ép tôi phải rời khỏi nơi mình đang đứng. Tôi thiếu chút nữa đã bị lừa. Vẫn may tôi vẫn kịp thời phát hiện ra lỗ hổng, mới không rời khỏi vị trí hiện tại. Nếu không, một khi rời khỏi, rất có thể sẽ không còn tồn tại môn thần nữa. Đến lúc đó, mấy thứ này nhất định sẽ dễ dàng bước vào trong phòng trưng mộ. Chính vào lúc tôi đang dương dương tự đắc bản thân phân tích được ra cái chuyện nến không tắt, tôi đột nhiên nghĩ lại. Nếu như nến chưa tắt, vậy thì cơ thể của tôi lúc trước không thể cử động, vì sao hiện tại lại có thể động đậy rồi? Rốt cuộc thì nến đã tắt hay chưa? Đây là một câu hỏi vô cùng mâu thuẫn. Tôi hiện tại đã không biết phải xác định nến tắt hay chưa, và tắt bằng cách nào. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn không lộn xộn, đứng im tại chỗ, lặng lặng nhìn đám người đang nổi loạn trước mắt. Mặc kệ cho nến tắt hay chưa, tôi cũng sẽ không rời khỏi chỗ này. Tôi sẽ thay trường mù bảo vệ thật tốt cái phòng tuyến thứ nhất. Đúng lúc này thì trong đám người có một gã đột nhiên tiến lên phía trước một bước. Chính là cái gã đàn ông trung niên, mắt trái không có đồng tử. Hắn bước lên một bước, trên người hắn đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu xanh. Nhưng ngọn lửa không kéo dài bao lâu đã bị tắt phẩy đi. Đúng vậy, người kia trực tiếp dùng tay dập tắt ngọn lửa màu xanh. Trông thì chắc chắn không phải là một gã dễ trêu chọc. Cũng không biết năm đó Trương Mù làm thế nào để thu phục được hắn, khiến cho hắn nhiều năm qua vẫn không biết mất, âm thầm chờ đợi. Một khi Trương Mù xảy ra chuyện, hắn sẽ nhân cơ hội này mà báo thù. Trong ấn tượng của tôi, ngọn lửa màu xanh biếc có thể đốt cháy tất cả mọi thứ, thiêu hủy một cỗ thi thể chỉ cần vài giây, hoặc thậm chí là vài chục giây. Chẳng lẽ vẫn còn phải sợ một người âm? Nhưng mà chuyện vừa rồi đã khiến cho tôi kinh ngạc rớt cằm. Hắn không sợ hãi ngọn lửa màu xanh. Tôi nhớ lúc Vương Thanh Tùng lừa tôi, đều là thăm dò cái chỗ lợi hại của vòng tròn được ánh nến bùa vây. Kết quả là thiếu chút nữa đã không về được nhà. Nhưng mà người kia thì lại khác. Hắn không có chút kiêng dè mà tiến lên phía trước. Mặc dù trên người có lửa, cũng chỉ thản nhiên phủi một cái. Tôi thấy vậy mà trợn mắt há mồm, cũng không biết nên nói gì. Nhưng cũng chính bởi vì trên người hắn có một ngọn lửa màu xanh, tôi cuối cùng cũng xác định ngọn nến nhất định chưa tắt. Chẳng qua là hiện tại tôi không nhìn thấy mà thôi. Nếu không thì ngọn lửa trên người hắn là cái quái gì? Hiểu rõ điểm này, tôi càng thêm kiên định. Vì thế, thử nhấc miệt dao. Chỉ cần hắn tiếp cận, tôi sẽ dùng miệt dao liều mạng với hắn. Đương nhiên, phải trong điều kiện không rời khỏi vị trí hiện tại. Nhưng khi tôi nhấc được miệt dao, tôi lại phát hiện ra một cảm giác không thể khống chế chính bản thân mình, lại một lần nữa lan ra khắp toàn thân. Xong rồi, cơ thể của tôi lại không nghe theo khống chế của chính mình nữa rồi. Mắt thấy gã kia đang tới gần, tuy rằng không thấy hắn có động tác gì, nhưng tôi tin chỉ cần hắn khẽ vung tay, đầu của tôi sẽ đập nát. Đây là trực giác đối với nguy hiểm, tuy rằng không thể nói rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được rành mạch. Hơn nữa, tôi còn có thể có dự cảm được rất mãnh liệt. Chỉ cần hắn bước lên thêm hai bước, hắn nhất định sẽ vung tay đập vào đầu tôi. Bước đầu tiên, bước thứ hai. Lúc hắn bước thứ hai, tôi thấy hắn nâng tay lên, vung về phía đầu tôi. Tôi không thấy hắn dùng sức tí nào, nhưng mà lại có thể nghe thấy tiếng cánh tay của hắn ma sát với không khí. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người có thể vung tay mạnh như thế. Nếu tôi không phải là đối tượng của cú tát này, thì tôi nhất định sẽ vỗ tay khen một tiếng hổ. Nhưng hiện tại, còn mẹ nó, đối tượng của cái tát này chính là tôi. Nếu tôi còn không tránh, tôi không dám chắc là mình có chịu đựng nổi cái cú tát này hay không. Chỉ cần cái đầu của tôi bị cái tát này đập trúng, có lẽ tôi cũng xuống dưới trước mà dò đường cho Trương Mù. Mắt thấy tay của hắn sắp đập trúng đầu mình, tôi đột nhiên cảm giác được ở trên cổ truyền đến một luồng sức mạnh kỳ quái. Cổ của tôi không tự chủ được mà vặn vẹo một chút. cũng không có động tác gì màu mè, nhưng mà lại dứt khoát thoát khỏi cú tát sấm sét của người nọ. Phản ứng bản năng ư? Tôi cho rằng đây là phản ứng theo bản năng khi gặp nguy hiểm. Nhưng mà vừa rồi nghĩ đến cái bóng của mình, tôi lập tức phủ định suy nghĩ này. Nếu là phản ứng bản năng, thì cái bóng không đồng ý cho tôi cử động. Cho dù phản ứng bản năng của tôi có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tránh khỏi cái tát này. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu cho đến giờ, cái bóng hình như cũng chưa từng có ý hại tôi. Ngay từ đầu chỉ có một mình tôi đảm nhiệm vai trò môn thần. Trương Mù bảo tôi châm một ngọn nến, sau đó cái bóng của tôi cũng đã xuất hiện. Vậy thì hình thành hai môn thần theo đúng truyền thống. Tuy rằng lúc sau tôi đã bị cái bóng của mình dọa sợ, nhưng mà dù sao nó cũng không ra tay với tôi. Thử nghĩ, nếu nó cầm miệt dao mà cứa qua cổ chính mình một cái, vậy thì tôi chẳng phải đã sớm chầu Diêm Vương rồi sao? Sau khi hiểu ra, thì cái bóng đã giúp tôi tránh được đòn tấn công thứ hai của gã kia. Lần này thì tôi càng thêm chắc chắn, cái bóng là bạn, không phải địch. Nhưng nó là ai? Nó vì cái gì mà phải giúp tôi? Tôi đã biết được cái bóng tới là để giúp tôi. Vậy tôi không cần phải chống cự dư thừa nữa. Tôi chậm rãi thích ứng với cảm giác bị cái bóng kia khống chế. Nếu lúc này có người quay lại được cái hình ảnh này, tôi nghĩ không cần phải cắt ghép chỉnh sửa, cũng đã có một bộ phim ngắn diễn cảnh đánh võ mãn nhãn chấn động lòng người. Tôi cho tới tận bây giờ cũng chưa từng ngờ tới, hóa ra cơ thể của tôi lại có thể làm được những cái động tác khó khăn như vậy. Thật giống như là tôi đã được luyện võ từ nhỏ, khiến cho tâm tình sợ hãi lúc ban đầu đã từ từ biến mất. Thay vào đó còn là cảm giác hưng phấn khó tả. Cảm giác hưng phấn này khiến cho tôi mừng rớt nước mắt. Tôi thế mà lại vào lúc còn chưa giải quyết hiểm nguy đã lên tiếng hỏi cái bóng của mình. Người có phải là ngón tay vàng của ta không? Trước đây tôi đọc rất nhiều tiểu thuyết, nhân vật chính đều có ngón tay vàng. Tôi trải qua nhiều chuyện như thế này, xem ra cuối cùng thì cũng có một ngón tay vàng thuộc về bản thân. Nhưng khi tôi vừa nói xong, tôi chợt nghe thấy tiếng nói vang lên phía bên tai. Ngón tay vàng cái thằng cha nhà cậu, mau thả lỏng cái tư tưởng cho ông, chớ có nghĩ vớ vẩn nữa. Nghe thấy tiếng nói, tôi lập tức nhận ra là ai. Đây là Trương Mục. Tôi đột nhiên hiểu ra, hóa ra cái bóng kia lại chính là Trương Mục. Lúc ở trong phòng giám hộ, Trương Mục dùng kính bát quái chấn lên trên trán tôi, hóa ra là muốn để lại một dấu hiệu trên người tôi. Sau đó anh ta liền giả chết. Thực ra không phải là giả chết, mà là trú ngụ trong cái bóng của tôi. Chính là vì tới làm môn thần cho Trương Mù. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên liên tưởng đến cái cảnh tượng đối thoại với cái bóng. Nó lắc đầu rồi lại gật đầu. Thực ra đều là Trương Mục đang trả lời tôi. Trương Mục điều khiển cơ thể của tôi đứng trước cửa phòng bệnh, một bước cũng không lùi. Chương thứ 150: Gà con lá chè. Tôi có thể cảm giác được ngón tay của mình không ngừng kết ấn các thủ ấn khác nhau. Nhưng khi tôi muốn ghi nhớ, lại luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang ngăn cản. Cảm giác này không biết bạn đã từng trải qua bao giờ hay chưa. Giống như là lúc nhỏ bạn đang học thuộc lòng, mỗi lần đọc đến một đoạn nào đó đều sẽ bị vấp. Không cần biết là bạn nghĩ bao lâu, đều không thể biết câu tiếp theo rốt cuộc là như thế nào. Nhưng chỉ cần có người nhắc nhở bạn, bạn lập tức sẽ nhớ ra. Tôi hiện tại đang trong trạng thái như vậy, nhưng mà lại không có ai nhắc. Không chỉ không được nhắc, mà Trương Mục vẫn đang còn không ngừng kết ấn. Tôi còn chưa nhớ kỹ cái này thì đã đổi sang cái khác. Đến cuối cùng, hoàn toàn lẫn lộn chẳng đâu vào đâu. Không thể biết thủ ấn nào nối với nhau như thế nào. Thật giống như là lúc nhỏ học thuộc lòng bài khóa. Cứ đọc thành tuyết rơi rồi, trong tuyết có một đám họa sĩ nhỏ đi tới. Con chó vẽ hoa mai, con gà vẽ con vịt. Tôi nhớ mỗi lần tôi đọc sai, ông nội đều cười cười rồi cắt ngang, nói: "Sao con gà lại vẽ con vịt? con gà sẽ vẽ lá tre. Nói xong, ông nội chỉ xuống đám gà con đang mổ tóc ở dưới đất rồi nhìn tôi nói. Thằng quỷ nhỏ, còn xem, giống lá tre không? Tôi nhớ rõ lúc ấy, tôi đều cười đáp. À, giống. Không đúng. Tôi nhớ khi đó không cần biết ông nội có nghe thấy tôi đọc cái gì. Kể cả là đọc văn hay đọc thơ, đều chưa từng uốn nắn lại cho tôi. Mà mỗi lần nghe xong, ông đều chỉ nói. Đọc hay quá. Cháu trai đích tôn của ông, sau này nhất định sẽ là thi đỗ trạng nguyên. Nhưng vì sao sau khi nghe thấy tôi ngâm câu ca này, thì ông nội lại cố tình nhắc nhở tôi. Gà con. Tôi nhớ tới đám gà con của bà lão người giấy nuôi. Dấu chân mà chúng nó để lại lúc đi trên đường, không phải chính là từng hàng lá tre đó sao? Chẳng lẽ trong này có quan hệ gì? Lúc trước tôi đã từng đoán, Trương Mù và bà lão người giấy có quen nhau, hoặc từng là có qua lại. Vậy thì qua lại này liệu có phải là nằm ở đây không? Chỉ có điều khi đó tôi mới đang học tiểu học, Trương Mù có lẽ cũng vẫn đang học tiểu học. Vậy thì năm đó Trương Mù không thể nào có qua lại với bà lão người giấy. Chỉ có thể là trưởng bối của Trương Mù từng có qua lại với bà ấy mà thôi. Hơn nữa, ông nội nhất định cũng đã biết chuyện này. Nếu không, vì sao ông nội lại cố tình sửa lại cho tôi? Nhất định là có liên quan đến việc gà âm vẽ lá chè trên đất. Cho nên chuyện này mới luôn nằm trong đầu ông nội, khiến cho ông không kiềm lòng được mà nhớ đến kỹ điểm này. Sau đó mới có thể sửa lại bài học thuộc lòng cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi không thể không khen ngợi tài lanh trí. Tùy tiện bàn suy ngẫm đã có thể phát hiện ra một chút manh mối. Xem ra, khoảng cách với chân tướng càng ngày càng gần. Chẳng qua cụ thể là gì thì vẫn còn cần có nhiều tin tức hơn nữa. Nhưng hiện tại không có thời gian để suy xét chuyện này, bởi vì Trương Mục hình như đã càng lúc càng đuối sức. Tôi thấy tốc độ kết ấn của anh ta càng chậm, đã sắp không thể theo kịp tốc độ của gã mắt trái không có đồng tử kia. Lúc đầu tôi còn nghĩ, vì sao cứ phải kết ấn xong rồi mới đánh? Làm vậy không phải là rất phiền phức hay sao? Thậm chí có vài lần tôi còn bị đánh trúng, đau muốn chết. Nhưng về sau tôi lại phát hiện, nhất định phải kết ấn thì mới có thể đánh. Nếu không, cơ thể của tôi sẽ xuyên thấu qua thân thể của người nọ, căn bản là không đánh trúng. Lúc này tôi mới nhớ ra, người âm vốn vô hình, không có thật thể. Nếu nó không muốn, thân thể của người dương căn bản không thể đụng vào người nó. Cho nên phải dùng một vài thủ ấn thì mới có thể chạm vào. Nhưng lúc hắn đánh tôi, lại đi thẳng lên phía trước, một cước mà đá vào trong bụng tôi, đau tới mức muốn khóc lên được. Tôi thậm chí còn cảm thấy ruột của mình sắp bị đá đứt ra. Nếu như là bình thường, tôi đã đau tới mức không giữ được một cái thắt lưng. Nhưng tôi của hiện tại thì thân thể lại không có một chút chậm chạp, vẫn còn có thể tiếp tục những động tác trong tay. Lúc này tôi mới hiểu ra, đau là tôi chịu, nhưng cũng chẳng có liên quan mẹ gì đến Trương Mục ở bên trong cái bóng. Mà cái cơn đau này, quả thật là đau thấu tận linh hồn. Cũng không biết là sau vụ này, thuốc trong bệnh viện có chữa được khỏi hay không. Nếu không, thì tìm Trương Mù tìm một chút thuốc trị liệu cho linh hồn, hẳn là không quá khó khăn. Nhưng điều kiện kiên quyết là, sau đêm nay, tôi có còn sống hay không? Tôi sở dĩ còn nghi ngờ như vậy là bởi vì người âm ở trên hành lang càng lúc càng nhiều, thậm chí đã chật ních cả hành lang. Cũng chỉ sợ là một nơi này ở phía cửa đã được ánh nến phủ sáng là đang còn trống mà thôi. Những nơi khác toàn bộ đều là người âm đang chen chúc nhau, giống hệt như cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy ở bãi tha ma. Chúng nó nhiều chi chít, vai chạm vai, đầu sát đầu, chỉ nhìn thấy những bộ tóc đen xì xì. Ngay cả cái dài cái ngắn thế nào cũng không nhìn rõ. Hơn nữa, chúng nó của hiện tại hình như còn bắt đầu hỗn loạn, dường như đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Bỗng nhiên oa một tiếng, tôi nghe thấy có một tiếng khóc trẻ con vô cùng thảm thương. Nếu là bình thường, đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc đều sẽ bị dọa sợ tè ra quần. Huống chi lại còn ở cái nơi yên ắng như thế này. Hơn nữa, sau tiếng khóc, tôi nhìn thấy phía cuối hành lang xuất hiện một đám người đang ùn ùn như thủy triều dâng. Sau đó, cơn sóng này đã bắt đầu vọt lên phía trước. Từng cơn một, toàn bộ đè lên bên trên. Cuối cùng thì dừng lại cách khu vực ánh nến một vòng. Người âm ở vòng này cuối cùng cũng không giữ vững được thân mình. Cả người bị ép về phía ngọn lửa xanh biếc. Cuối cùng thì bị thiêu sạch không còn lại cái cặn. Xem ra, ánh nến màu xanh quả nhiên lợi hại. Cho dù có nhiều người âm tới đây đi nữa, chỉ cần không giống gã biến thái không sợ ánh nến xanh trước mặt này, thì tới bao nhiêu thì bị đốt bấy nhiêu. Tôi còn chưa kịp xúc động xong, đã phát hiện ra một chuyện khiến cho tôi không biết phải làm thế nào. Ánh nến đang yếu đi, cấm địa của ánh nến đang dần nhỏ lại. Vô số những người âm lại tiến gần thêm một vòng, thật giống như là một tầng tro tàn trên đống lửa. Tro càng lúc càng nhiều, nhiều tới mức sắp bao phủ cả ngọn nến nhỏ bé. Hiện tại, ánh nến cũng không còn trong tình trạng như vậy, đã sắp cập kề giây phút bị tắt. Lúc này, một người phụ nữ bế đứa con trong lòng còn đứng cách tôi ba bước chân, đột nhiên bước mạnh lên phía trước một bước. Tôi thấy hai tay của đứa trẻ trong lòng ả ta đã bắt đầu bùng lên một ánh lửa xanh. Nhưng nó vẫn không để tâm. Những người âm ở phía sau lưng nó hình như cũng không quan tâm chật trội phía sau lưng, tự mình bước lên phía trước. Nến tắt rồi. Người phụ nữ ôm đứa trẻ bước lên bước thứ hai. Ánh nến đã tắt ngúm. Một khắc trước khi ánh sáng kia tắt đi, cơ thể của tôi cuối cùng cũng đã khôi phục được tự do. Bởi vì cái bóng đã biến mất, Trương Mục đi rồi. Cơ thể của tôi cứ như đã bị rất lâu rồi không có rèn luyện thể thao, mềm nhũn, tê liệt rồi ngã phịch xuống đất. Nhưng khi nhìn thấy nhiều đôi chân thế kia, tôi không thể không kiên cường chịu đựng đau đớn thể xác, lại một lần nữa đứng lên. Tôi vừa mới đứng lên, cổ đã bị gã người âm không có đồng tử kia khép chặt lại. Hắn hung hăng nhấc tôi lên cao. Tôi định giơ chân đá văng hắn ra, nhưng lại phát hiện ra, cho dù tôi có dùng sức như thế nào, cũng chỉ đạp vào trong không khí. Đúng lúc này, đứa bé trong lòng của người phụ nữ kia lại cất lên tiếng nói lém lỉnh. Nó hỏi: "Mẹ ơi, con có thể ăn đầu của nó không? Trông ngon thật đấy." Tôi không nghe thấy người phụ nữ kia trả lời, chỉ đờ đẫn gật gật đầu với đứa trẻ con. Sau đó là những tiếng trẻ con cười ha hả truyền đến, khiến cho toàn thân của tôi nghe mà sởn cả gai ốc. Mặc dù hiện tại tôi còn đang bị gã không có đồng tử mắt trái kia kẹp cổ, nhưng tôi vẫn cảm giác được đứa trẻ con kia còn đáng sợ hơn hắn, thậm chí còn đáng sợ nhất trong tất cả người âm ở đây. Tôi thấy đứa trẻ kia khẽ nhảy ra khỏi lòng người mẹ, rồi nó bò lên vai người nọ, sau đó bò men theo cánh tay hắn, chậm rãi bò đến phía tôi. Tôi bị nhấc lên cao, từ chỗ này vừa hay có thể nhìn thấy nó há miệng. Trong đó toàn bộ đều là máu của người phụ nữ. Nó thè lưỡi, tham lam mà liếm một vòng quanh tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra, trên đầu lưỡi của nó đều có răng nanh. Nó bò càng lúc càng cao, tôi và nó đã có thể nhìn thẳng mặt nhau. Nó vươn tay, gõ gõ lên đầu tôi. Sau đó, rất chờ mong, xoay người mà hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, quả dưa này chín rồi, ăn được rồi." Nhận được cái gật đầu đồng ý của người phụ nữ, nó mới xoay người lại, nhếch môi. Khóe miệng của nó cũng đã dần tách ra, kéo dài đến tận dưới tai. Nhìn bộ dạng này của nó, chính là một phát muốn nuốt chửng cả đầu tôi. Chính vào lúc tôi đang cảm thấy không còn gì nghi ngờ nữa, tôi phải chết rồi, thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Tôi thấy Trương Mù mặc quần áo bệnh nhân, đẩy cửa bước ra ngoài.